Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 10. Tiên Thiên quyết định, Emiya đều nhanh muốn bị khí cười. Hắn không nghĩ tới Loki vậy mà lại dùng loại này phương pháp đến đả kích chính mình. Cái này cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Emiya, nguyên bản ta chính là muốn tại ngoài miệng cho ngươi ngột ngạt. Được hay không động vẫn là một chuyện khác. Bất quá đã ngươi đều đem lời nói mức này, ta cũng không cần trang cái gì chính nhân quân tử. Emiya, hiện tại ta quyết định. Edelweiss ta muốn định. Loki đều đoạt không đi hắn. Ta nói, Loki, cặn bã nam, nhất quyết thắng bại đi. Emiya, ta hắn a không phải cặn bã nam. Loki, có mấy cái bạn gái ra hỏa nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Ngươi không phải cặn bã nam, ai là cặn bã nam? Phàm là ngươi cùng ta đồng dạng, đối một người nào đó khăng khăng một mực, ta cũng sẽ không gọi ngươi cặn bã nam. Emiya trong đại não bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ngươi bỗng nhiên nhắc nhở ta, muốn đả kích ngươi, tại sao phải cùng ngươi tranh đoạt Edelweiss? Ta đây không phải tốn công mà không có kết quả đâu. Tosaka Jin, cho nên, ngươi định làm gì? Loki trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Emiya, cùng ta hẹn hò đi. Loki đầu lập tức liền nổ. Ngươi dám, ngươi cái này chết cặn bã nam. Cách ta ê xa một chút Tosaka Jin. Thì ra là thế, lại là Hirasuka Shizuka. Đây thật là đánh tới Loki đau đớn đâu. Riveria, nào chỉ là đau đớn. Quả thực chính là muốn mệnh ta chán ghét dạng này. Ta không phải ngươi trả đũa Loki công cụ. Loki nhìn thấy câu nói này, thở dài ra một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Emiya. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Emiya tiểu tử, ngươi nếu là tại dám dạng này, cẩn thận ta thật trở mặt với ngươi Emiya nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình vừa rồi hành vi xác thực có chút quá phận. Emiya, thật có lỗi. Mới vừa rồi là ta nói chuyện không trải qua đại não. Tha thứ ta đi. Tha thứ ngươi. Riveria, vẫn là trước sau như một thẳng thắn đâu. Fin, cho nên tại quyến tộc bên trong, không có người sẽ chán ghét Dù sao thẳng thắn hài tử ai cũng sẽ thích Bất quá hẹn hò, ta có thể cân nhắc. Emiya không khỏi sững sờ, cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Loki lập tức luống cuống. Chờ một chút. Ngươi nói đùa cùng Emiya tiểu tử hẹn hò cái gì? Nhất định là nói đùa Chán ghét Loki, không ghét Emiya. Răng rắc. Đột nhiên, một trận rất nhỏ dị hưởng từ Emiya bên tai truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Loki thật giống như đã mất đi dây cót người máy đồng dạng. Cả người đều biến thành màu xám trắng. Cái này đả kích thật đúng là đủ lớn Ayasuji Ayase thận trọng đi đến Emiya bên người hỏi. Là Loki điện hạ thích người sao? Emiya nhẹ gật đầu. Là Loki quyến tộc một thành viên. Ngoại hiệu kiếm cơ. Là một cái tương đương xinh đẹp mỹ nhân. Hắn móc ra điện thoại. Tìm được ảnh chụp cho Ayasuji Ayase nhìn thoáng qua. Thật xinh đẹp. Ayasuji Ayase nhìn thấy ảnh chụp lần đầu tiên, liền kém một chút bị mê chặt. Tóc vàng kim đồng sở dĩ có thể vang dội toàn bộ Orario. Có vô số fan hâm mộ, trừ một thân cường đại thực lực bên ngoài. Xinh đẹp tới cực điểm bề ngoài cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Ayasuji Ayase nhìn ảnh chụp vài lần, thu hồi mình ánh mắt, rất nhanh liền phát hiện một cái trọng yếu thừa tố. Loki điện hạ không phải nữ thần vì sao lại thích kiếm cơ Emiya vỗ bờ vai của nàng. Ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi phải hiểu được, liền xem như nhân loại bên trong cũng có hoa bách hợp mở. Huống chi là thần linh. Trên thực tế tại Loki thế giới, Apollo vẫn là một cái nam nữ ăn sạch thần linh đâu. Ayasuji Ayase lập tức mở mang nhiều hiểu biết. Emiya tiếp tục nói ra. Huống chi, Loki mặc dù là một cái nữ thần, nhưng nội tâm lại là một cái chính cống đại thúc Nàng chẳng qua là đầu thai sai rồi mà thôi. Emiya tiểu tử, ngươi nếu là còn dám dạng này bố trí ta, tin không tin ta hiện tại liền cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Từ bị đả kích trạng thái tránh ra, Loki sâu kín nhìn xem Emiya, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kích động. Vừa rồi ê nói nàng chán ghét mình, không ghét Emiya thời điểm, Loki là thật muốn đem Emiya đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát 100 lần a 100 lần. Quên đi thôi, ta cũng không muốn đem nơi này cho đánh không có. Emiya quả quyết cự tuyệt, mặc dù phá quân học viện người cùng hắn không thân chẳng quen. Chết Emiya cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Emiya sẽ tại nơi này cùng Loki động thủ. Hắn không phải loại kia khát máu người. Một bên Ayasuji Ayase thở phào nhẹ nhõm. Nàng là gặp qua thần tiên đại chiến người. Nếu như Loki cùng Emiya thật tại nơi này đánh nhau, phá quân học viện không ai có thể sống xuống tới. Bây giờ thấy Emiya cự tuyệt Loki mời đứng, tự nhiên hết sức cao hứng. Emiya điện hạ quả nhiên là một cái nhân từ thần linh. Nàng trong lòng nghĩ như vậy đến, hoàn toàn không để mắt đến Emiya nói qua mình cũng không phải là thần linh sự thật. Dù sao tại nàng trong lòng, có thể cùng thần linh đánh nhau không phải thần linh, lại có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại là nhân loại sao? Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi. Hai người một thần tiếp tục tại phá quân học viện nội sam xem. Trên đường đi, Loki hỏi thăm Ayasuji Ayase rất nhiều vấn đề thú vị. Tỉ như thế nào mới có thể đủ trở thành phạt đao giả? Cái gọi là phạt đao giả, kỳ thật chính là Rakudai Kishi no Ayutan cái này thế giới một loại nghề nghiệp. Phạt đao giả có thể đem bản thân linh hồn hiển hiện vì vũ trang cố hữu linh trang. Lợi dụng ma lực thao túng dị năng, là ngàn người mới sẽ xuất hiện một người đặc thù tồn tại. Cổ thời điểm mọi người gọi bọn họ là ma pháp sư hoặc là ma nữ. Phạt đao giả năng lực là khoa học kỹ thuật không cách nào quan trắc. Năng lực cao người đủ để tự do điều khiển thời gian chi lưu. Năng lực thấp người cũng có thể đem thể năng tăng lên đến siêu nhân lĩnh vực. Đây là sinh mà vì người. Lại người siêu việt chỗ có thể kỳ tích chi lực. Võ thuật, binh khí đều không có cách nào chống lại vượt xa bình thường năng lực. Tại cái này thế giới, hiện nay cảnh sát, quân đội thậm chí là chiến tranh, đều xây dựng ở phạt đao giả lực lượng phía trên. Tỉ như tại cái khác thế giới, đệ nhị thế chiến Nhật Bản là quốc gia thua trận, nhưng là tại cái này thế giới, đệ nhị thế chiến Nhật Bản nương tựa theo phạt đao giả lực lượng, vậy mà trở thành thắng lợi nước. Cái này hắn A liền không hợp thói thường. Cái này cũng rất tốt phô bày phạt đao giả lực lượng. Cho nên Loki đối với cái này thế giới phạt đao giả cảm thấy rất hứng thú. Nhất là đối phương có thể đem linh hồn của mình hiển hiện vũ trang. Cố hữu linh trang năng lực. Trên thực tế không riêng gì Loki. Tựu liền Emiya cũng hết sức tò mò. Nhưng cũng tiếc chính là, tựu liền Ayasuji Ayase cũng không quá rõ ràng như thế nào để một cái người thường trở thành phạt đao giả. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính là trời sinh. Một người tại sinh hạ tới thời điểm liền đã quyết định hắn có hay không là phạt đao giả. Nếu như không phải, hậu thiên cố gắng như thế nào cũng không thể trở thành phạt đao giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.